Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 149. Huyền Tẫn Môn, cái này Hồng Quân thật sự là bỏ được, những thứ này đại đạo đều là thật, đặt ở trước mắt để cho ta lĩnh hội, bất quá cũng là bởi vì đây là sự thực, cho nên ta mới có thể không nỡ rời khỏi, theo một tòa cửa đá hủy đi. Đột nhiên ở trước mắt lại một lần nữa xuất hiện một tòa cửa đá. Cùng vừa rồi đại đạo diễn hóa khác biệt, lần này trong cửa đá chỉ có một thanh kiếm, lưỡi dao sắc bén trùng thiên, sắc bén không thể đỡ. Đây là kiếm đạo, Thẩm Long trong miệng nỉ non, lại một lần nữa ngừng chân. Đây là đặt ở bên miệng thịt, hắn là tại không bỏ xuống được, ánh mắt một trận giấy rùa. Lập tức sau lưng, trực tiếp xuống tới đánh nát. Sau đó hắn thông qua nơi này, lại một lần nữa xuất hiện tại cái khác cửa đá trước mặt. Từng tòa cửa đá đều là vô lượng đại đạo từ trong xuất hiện, chỉ cần đưa tay liền có thể thu hoạch được nào đại đạo pháp tắc, phong phú chính mình. Chuyện như vậy hắn tại Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp phía trên vậy nhìn thấy qua. Hắn tự mình nhìn qua hai lần tạo hóa ngọc điệp, đương nhiên biết dụ hoặc, từng tòa cửa đá bị đánh nát, bất quá Thẩm Long nhưng trong lòng chôn xuống tiếc nuối. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đổi, Hồng Quân đây là dương mưu, xích lóa trắng trợn đại đạo đặt ở trước mắt, Thẩm Long không có khả năng không lĩnh hội, tìm hiểu về sau, liền sẽ đắm chìm trong đó, mà không lĩnh hội. Trong lòng liền sẽ chôn xuống mầm tai họa, bởi vì tiếc nuối, cho nên tâm cảnh không ở viên mãn. Hắn sắc mặt biến huyễn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xuống, đối với một tôn cửa đá, sau đó nói ra, bản tôn đại đạo thông thiên, ngươi nếu là muốn cho, bản tôn đón lấy là được. Hồng Quân ngươi hiểu ta, ta đại đạo căn cơ không phải một hai đầu, mà là 3000 đại đạo. Hắn cuối cùng tĩnh tâm ngộ đạo, tựa như siêu thoát với hắn mà nói không có chút nào dụ hoặc. Đối với trước mắt đại đạo, hắn không thể thu được, trong lòng không cam lòng, bỏ được trong lúc đó. Hắn lựa chọn đến, có thể đạt được bao nhiêu, liền nhìn ngươi Hồng Quân có thể cho bao nhiêu. Theo hắn ngộ đạo, tại trong hồng hoang, cái kia chư thiên dị tượng lại một lần nữa biến hóa. Cái kia Huyền Tẫn Môn bên trong, bay ra đại đạo càng mệt mỏi càng nhiều, càng ngày càng nhanh, vô lượng vô tận. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái thứ bảy dị tượng càng ngày càng ngưng thực, tại mệnh cách không gian bên trong, hắn hấp thu càng nhiều, mệnh cách dị tượng càng ngưng thực. Thời gian dần trôi qua liền muốn tạo thành cái thứ bảy bậc thang. Bất quá muốn cái thứ bảy bậc thang, nhất định phải đạp lên, đem toàn bộ Huyền Tẫn Môn trấn áp mới được. Hắn ý tứ chính là mặc kệ Huyền Tẫn Môn cho nhiều ít đại đạo pháp tắc, hắn đều chiếu trương thu hết, ta không sợ bị cho ăn bể bụng. Thẩm Long khóe miệng cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng noãn, để cho người ta dùng mình. Mà theo Thẩm Long thôn phệ đại đạo, tại trong thiên cung, đã bão hòa thiên địa bản nguyên, đột nhiên cảm giác còn có thể tiếp tục hấp thu, vô lượng đại đạo lưu truyền, bị bản nguyên hấp thu, sau đó hướng chảy thiên cung, rèn luyện toàn bộ thiên cung nơi ở. Theo hắn thôn phệ đại đạo, cái kia trong tế đàn, vô lượng chúng sinh hình tượng, bắt đầu sinh ra sinh khí. Bọn hắn hấp thu đầy đủ bản nguyên, hấp thu đầy đủ nguyên khí, lại trải qua rèn luyện, đã đạt đến phục sinh điều kiện, mà trọng yếu nhất một bước, chính là tái tạo mệnh cách, sống thêm một mạng. Tại hồng hoang vũ trụ, có lục đạo luân hồi, chuyển thế trùng sinh, kia là sống thêm một thế, mà Thẩm Long cái này, là để bọn hắn sống thêm một mạng. Mệnh cách hoàn toàn không giống sống thêm tới, mà bọn hắn sinh cơ, chính là Thẩm Long mệnh cách chi lực tại trong thiên cung phát ra. Tia sáng chiếu rọi thiên cung, khiến cho sinh khí tràn ngập, mặc dù không có sinh linh. nhưng là loại lực lượng kia ngay tại hưng khởi, bừng bừng phấn chấn, cái kia một loại sinh mệnh rung động, để Thẩm Long trong lòng rất là mừng rỡ. Mặc dù triệu hoán không đến pháp bảo, nhưng là hắn có thể cảm giác được, theo không ngừng hấp thu, hồng hoang chư thiên tu sĩ đều quan sát được cái kia huyền tẫn môn huyền diệu. Bọn hắn quan sát chư thiên đại đạo diễn hóa, trong mắt hưng phấn. Lúc này bên trên bầu trời, cái kia huyền tẫn môn đại biểu mặt trời treo cao chính trống rỗng. Thiên địa này trong lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện như thế thật lớn dị tưởng? Một vị sắp độ kiếp thành tiên tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mê mang, vì cái gì chúng ta trong phái tổ sư, trưởng lão, chấp sự đều không thấy? Bọn hắn bế quan, giống như giữa cả thiên địa, thành tựu địa tiên ở trên đại năng, đều không thấy, giữa thiên địa phải chăng xảy ra chuyện gì tai nạn? Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Vì sao không có một câu miệng tin tức? Bọn hắn lập tức biến mất, nếu là từ đây không còn xuất hiện, vậy chúng ta tu đạo truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Lời này vừa ra, những tu sĩ kia sắc mặt biến đổi lớn, liếc mắt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Mặc dù mọi người biết như vậy chu tâm, nhưng là nếu là thật sự thực hiện, hàng thế tai họa thật lớn. Tổ sư bọn hắn vậy không có hạ xuống pháp chỉ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể mà biết. Hiện tại hàng đầu chính là muốn ổn định lòng người, chớ để phát sinh náo động. Đúng vậy a, không có tổ sư bọn hắn che chở, nếu để cho người hữu tâm lợi dụng, ta tu chân giới sẽ phát sinh náo động, có lẽ sẽ diễn hóa kiếp số, để tu chân giới thế lực một lần nữa tẩy bài. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng, sắc mặt phức tạp, cái kia mặt trời chói chang giữa trời, song long hí châu, còn có thiên địa bàn cờ chờ chút dị tượng, đều không có cảm thấy cái gì. Làm huyết hải thánh nhân xuất hiện thời điểm, bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn làm đại tông phái đệ tử, hiện tại tổ sư không còn, có thể cầm lái tồn tại, đương nhiên là biết trong hồng hoang bí mật, thượng đế xâm lấn cái kia một hồi đại chiến mặc dù trôi qua 4.5 vạn năm. Nhưng là tu sĩ sinh mệnh lâu dài, đối với bọn hắn tới nói, cái này sự kiện tựa như phát sinh ở hôm qua. Cho dù là những đệ tử này, bên tai vậy thường thường nghe thấy trận kia đại kiếp, bây giờ thấy không rõ huyết hải. Khi nhìn đến cái kia huyết hải phía trên thánh nhân, hoặc là nói là huyết hải bao quanh thánh nhân, trong lòng của bọn hắn triệt để lạnh, không khỏi kinh hãi. Về sau khổ hải để bọn hắn lâm vào hồng trần không thể tự kềm chế, về sau một tôn cầu đá để bọn hắn thấy được hy vọng, vượt qua cầu đá thấy được cái này huyền tẫn môn. Đối với tu sĩ tới nói, cho dù là đệ tử Phật môn đều không có gặp qua khổ hải cụ hiện hóa, đương nhiên cũng không nhận biết. Có lẽ khổ hải lúc đi ra đọc thuộc lòng kinh văn hòa thượng, trong lòng có hoài nghi. Thế nhưng là đối với huyền tẫn môn, mỗi một cái nhập đạo chi sĩ, trên cơ bản đều có đọc thuộc lòng, mặc dù không phải bản chính chân kinh, nhưng là trong lòng đối với huyền tẫn môn, sớm có kết luận. Cái này một cánh cửa xuất hiện, môn hộ bên trong chảy xuôi mà đến chư thiên vạn đạo, để bọn hắn trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái tên, huyền tẫn môn, huyền tẫn môn. Vạn đạo bắt đầu nguyên, huyền chi lại huyền, lúc này bọn hắn cũng không quản cái gì tổ sư gia cùng truyền thừa. Trước mắt để thế nhưng là bọn hắn cả đời truy cầu a. Đại đạo đặt ở trước mắt, sao có thể không lấy? Trong lòng bọn họ đều hiện lên một câu, trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi, yên tâm thoải mái. Bọn hắn quan sát chư thiên vạn đạo, bên trong miệng nỉ non, đây là chúng ta môn phái liệt hỏa chi đạo, có thể diễn hóa ra một đầu hỏa diễm đại đạo, cuối cùng có thể đạt tới ngũ hành đại đạo bên trong hỏa hành đại đạo. Một người tu sĩ khác hô, đây là Thái Âm chi đạo, có thể bổ sung chúng ta môn phái Huyền Âm chi đạo, hoặc là để chúng ta đại đạo thăng cấp làm Thái Âm chi đạo. Không, còn có Huyền Dương chi đạo, còn có thể hóa thành Âm Dương chi đạo. Đây là ta Phật tổ tịch diệt đại đạo, đây là phổ độ thần quang, còn có Kim Liên chi đạo, còn có Đại Công Đức Quang Minh Mây, Lớn Phúc Đức Quang Minh Mây, Đại Vô Lượng Quang Minh Mây, Địa Tạng Phật Pháp, Thiên Long Thiện Sướng, chấm ngoặc kép, đây là Kiếm Đạo, đây là Tử Tiêu Thần Lôi Đạo, Đạo Đức Thần Lôi, Thanh Tâm Bồ Đề Chú Pháp, chấm ngoặc kép, tựa như dòng sông, những thứ này đại đạo từ trong môn chảy xuôi mà ra. Chư thiên vạn giới chúng sinh đều có thể thấy được, những tu sĩ kia tâm thần khuấy động, nháy mắt một cái không nháy mắt, cuối cùng trong mắt chảy ra máu tươi, cũng không biết đình chỉ. Rất nhiều tu sĩ đều vì này đã hôn mê, bọn hắn dù sao không có độ kiếp thành tiên, không có bắt đầu tiếp xúc pháp tắc đại đạo, nguyên thần cũng không mạnh, quá nhiều ký ức những thứ này đại đạo, sẽ chỉ mang đến gánh vác. Bọn hắn lúc này hôn mê, liền đã mất đi lần này cơ duyên, mà những cái kia thông minh tu sĩ, có chừng có mực, liền có thể lưu lại một ít cảm ngộ, mà tu chân giới bên ngoài, thế gian thế giới, mặc kệ là phàm nhân hay là phản thú, hoặc là hấp thu thiên địa tinh khí tảng đá, đều là thu hoạch rất nhiều. Bọn hắn không có pháp lực, cuối cùng ngược lại là có thể nhìn thấy bản chất nhất chính bọn hắn thứ cần thiết. Phàm nhân minh bạch thiên địa chí lý, có hiểu được như thế nào luyện khí, có minh bạch như thế nào dụng binh, có minh bạch như thế nào thôi diễn suy tính, có biết như thế nào chế tạo công cụ. Bọn hắn ban đầu tích lũy trí tuệ, đang quan sát bầu trời dị tượng về sau, đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ, phát sinh một cái bay vọt về chất, mà tương đối thiên địa tinh hoa, một phương tảng đá hấp thu thiên địa linh khí ngàn vạn năm. Lần này gặp được bầu trời chư thiên vạn đạo, trên tảng đá vừa vặn ấn chiếu đạo một hai đạo phù triện. Từ đây mở linh khiếu, hóa hình có hy vọng, những dã thú kia u mê, quan sát bầu trời dị biến, linh trí mở rộng, biết tu hành, tương lai có thể trở thành một tôn thiên địa yêu thú. Hết thảy, đều rất giống thiên địa tiết lộ thiên cơ, để chúng sinh thu hoạch được lợi ích, bất quá bản chất, cũng là thẩm long siêu thoát, cùng thiên đạo rằng co hậu quả, ngược lại là phúc phận thương sinh. Đương nhiên, thiên đạo cũng không phải không biết che lấp, mà là cố ý như thế. Thẩm Long lần này hiến tế 5.000 kiện tiên thiên linh bảo, để hồng hoang vũ trụ bản nguyên tăng nhiều. Bất quá hồng hoang trải qua 4.5 vạn năm tĩnh dưỡng sinh cơ, tu sĩ quật khởi 4 độ quá chậm. Phải biết năm đó trường thành đại chiến, triệu hồi hồng hoang 9 thành 9 tu sĩ, mà còn lại cũng bị Thẩm Long thiết huyết giết một phen. Còn thừa không nhiều. Cũng liền trong khoảng thời gian này, Thẩm Long hiến tế bản nguyên, vừa vặn có năng lực như thế, gia tăng một nhóm lớn người tu đạo, tốc thành biện pháp, đương nhiên chính là cái này, loại phương pháp này, thiên đạo, hoặc là nói hồng quân thật dài dùng, cũng tỉ như năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo, lần thứ nhất giảng đạo giảng chính là từ địa tiên đến đại la kim tiên luyện khí phương pháp. Lần thứ ba giảng đạo giảng chính là trảm thi chứng đạo biện pháp. Mà lần thứ hai chính là chư thiên vạn đạo quán thâu. Chỉ có đem chư thiên vạn đạo quán thâu đi ra, để chư thiên đại năng hấp thu, tài năng trong thời gian ngắn từ đại la kim tiên đến trảm thi trình độ kia. Lần thứ hai giảng đạo mặc dù chỉ có 3.000 năm, bất quá lại lập tức kéo ra cùng ngoại giới tu sĩ chênh lệch. Từ đây cũng liền vang dội trong Tử Tiêu cung khách thanh danh. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Thẩm Long lúc này tựa như quên siêu thoát, không ngừng mà hấp thu thôn phệ thiên đạo pháp tắc, liên tục không ngừng rót vào thiên cung bản nguyên bên trong. Mệnh cách càng phát ra óng ánh, quyển sách này có độc,